Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1086, liên sát ba kỵ. Nam mã bên trên người. Nghe vậy về sau, rất là khinh thường nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên nói: "Ta gia luật đạt chính là Đại Liêu Bách phu trưởng, người cũng không đi hỏi thăm một chút. Cái này U Châu bên cạnh thành giới bên trong, người nào không biết ta?" Gia luật đạt mặc dù chỉ là cái bách phu trưởng, nhưng lại có phần có danh tiếng. Cũng không phải bởi vì hắn lợi hại cỡ nào, mà là bởi vì hắn tài bắn cung phi thường nổi danh. Hả, ta liền không biết. Hắn cười nhìn trước mắt gia luật đạt. Gia luật đạt ngày bình thường đều là dựa vào nói khoác chính mình danh tiếng. Hôm nay bị Lý Mộc Nhiên cái này một nói đến là có chút chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngay sau đó nhìn lấy trước mắt Lý Cửu, thần sắc không vui nói: "Đã ngươi không biết, vậy ta liền để ngươi biết rõ đường biết rõ đường. Đắc tội người Liêu người Hán, đáng chết." Đang khi nói chuyện, tại phía sau hắn thoát ra 4-5 cái kỵ binh. Trên thảo nguyên kỵ binh không am hiểu sử dụng trường thương. Loan đao mới là bọn họ thần binh lợi khí. Mà Lý Mộc Nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt mấy cái kỵ binh. Ánh mắt bên trong không có một vẻ bối rối. Ngược lại cười nói: "Đến tốt." Hắn chậm rãi mở rộng bước chân, hướng về kỵ binh đến gần. Về phần những cái kia còn lại kỵ binh nhìn thấy Lý Mộc Nhiên động tác, trong lòng đều là khinh bỉ không thôi. Nên biết đường tại người Liêu trong từ điển, kỵ binh chính là mạnh nhất. Bọn họ dựa vào kỵ binh thuận buồm xuôi gió. Loan đao trong tay càng là lưu lại vô số tính mạng người. Tự nhiên đối với Lý Mộc Nhiên như thế hành kinh cảm thấy phi thường buồn cười. Người đoán người Hán kia có thể chặn đón mấy lần? Mấy lần, ta cảm thấy một chút cũng đỡ không nổi. Người nhìn người Hán kia như thế gầy gò, phong đều có thể đem hắn thổi ngã. Ta cũng cảm thấy nhiều nhất một chút. Chúng ta đều là ngàn chọn vạn chọn ngựa thuật cao thủ. Chính là trăm người bên trong cũng là có thể tới lui tự nhiên. Huống chi liền đối phó một cái người Hán đâu. Nguyên lai gia luật đạt cũng không phải là cái gì bách phu trưởng, mà chính là người Liêu trong quân thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng tại Đại Hán liền tương xứng giáo úy y hệt. Cũng coi là trong quân kiêu tướng. Lần này vì có thể tiềm phục tại người Hán biên cảnh. Lần này trong quân đội chọn lựa đều là bách chiến nhân tài. Cho nên dưới mắt những kỵ binh này số lượng tuy nhiên không nhiều, đều là trong quân hảo thủ. Nếu không cũng sẽ không lớn lối như thế giữa ban ngày liền dám toàn viên xuất động tới tìm người. Dù sao vạn nhất bị người Hán quân đội phát hiện, trừ phi lại có thể miểu sát bản sự. Nếu không chỉ cần có một người biết rõ đường cái này bộ đội thôn tại. Như vậy người Hán quân đội nhất định sẽ liều lĩnh đem ra luật đạt bọn người rảo sát. Nghe bên cạnh binh sĩ đánh cực gia luật đạt trên mặt cũng là mang theo nhàn nhạt vui mừng. Bởi vì gia luật đạt tại Lý Mộc Nhiên trên thân thật sự là không nhìn thấy một chút xíu cao thủ bộ dáng. Đối mặt 4 cái người Liêu kỵ binh đập vào liền là kẻ ngu cũng biết đường tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên cách làm hiển nhiên là để gia luật đạt mở rộng tầm mắt. Cảm thấy vừa tài Lý Mộc Nhiên dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với mình chính là một loại vũ nhục, một cái nho nhỏ người Hán như thế cuồng vọng tự đại. Đợi chút nữa ta phải dùng trên thảo nguyên mã nhi lôi kéo hắn hảo hảo linh lợi chỗ ngoặt. Theo hắn thoại âm rơi xuống người Liêu kỵ binh đã cùng Lý Mộc Nhiên chính diện gặp nhau. Này kỵ binh binh sĩ nhìn trước mắt Lý Cửu. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt phảng phất đã thấy một người chết. Người Hán, người đi chết đi. Nhìn qua hướng phía chính mình vung vẩy mà đến loan đao. Lý Mộc Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Tinh thần trước đó chưa từng có ngưng tụ. Trường đao trong tay nắm chặt. Thân thể nhẹ nhàng một nghiêng. Thuận thế đem trường đao trong tay dọc theo na mã thất bốn vó xẹt qua. Bịch, hắn bây giờ bên trong hùng hậu. Tay kia hăng hái đường cũng là không nhỏ. Trường đao những nơi đi qua mã nhi bốn vó trực tiếp té lăn trên đất về phần tại mã nhi trên thân. Người Liêu kỵ binh càng là đầu hướng địa quảng ngất xỉu qua. Cái gì? ở phía sau đông đảo kỵ binh nhìn thấy trước mắt một màn. Từng cái giật mình há hốc miệng ba. Lúc đầu trong mắt bọn hắn, Lý Mộc Nhiên sẽ bị một đao kia bổ ra cổ họng. Chết thảm trên mặt đất. Sau đó bị bọn họ Bách Phu trưởng cho lôi kéo chạy. Nhưng là hiện tại Lý Mộc Nhiên biểu hiện lại là hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Mà giật mình nhất không ai qua được Gia Luật Đạt. Sẽ không, nhất định là vận khí. Trước mắt người này, nhìn như thế, làm sao lại có thể làm ra dạng này sự tình đến. Khẳng định là vận khí. Gia Luật Đạt như cũ không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Đúng lúc này, đằng sau bốn cái kỵ binh chui lên đến. Lý Cửu thấy thế không tránh không cần. Thả người nhảy lên. Sau đó trường đao trong tay chợt lóe lên. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Tiếp theo cái này không hề dừng lại một chút nào, trường đao trong tay giống như là mọc ra mắt. Bị hắn ném một cái mà ra. Thanh trường đao kia gào thét lên thoát ra ngoài. Thẳng tắp đâm trúng một người trong đó lồng ngực. Chính khi mọi người coi là cũng là như thời điểm này. Ai ngờ đường Lý Mộc Nhiên trong tay lực đạo rất lớn. Trường đao không chỉ có đâm xuyên người đầu tiên thân thể cũng ngay tiếp theo đem một người phía. Sau đồng loạt xuyên qua. Cái gì? Gia Luật Đạt nhìn trước mắt ngã xuống đất hai người ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Lý Mộc Nhiên vừa tài ném mạnh thật sự là để hắn nhìn mắt trợn tròn. Không có khả năng, ta làm sao lại nhìn lầm. Cái cuối cùng kỵ binh lúc đầu gặp Lý Mộc Nhiên nháy mắt giết chết bốn người. Trong lòng có chút e ngại. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên trong tay đã không có binh khí. Hoàn toàn yên tâm, muốn một chút bắt được Lý Mộc Nhiên. Hai chân kẹp lấy, Mã Nhi chạy càng nhanh. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ không tránh không cần. Bất quá tay chúng quyền đầu lại là nắm gấp vô cùng. Cái này kỵ binh không biết đường vì sao. Chỉ cảm thấy mình không nên ở trên. Nhưng là giờ phút này tên đã trên dây không phát không được. Loan đao trong tay khua tay hướng phía Lý Mộc Nhiên đánh tới. Mà lúc này cửu ca trong lòng vô cùng phấn khởi. Hắn từ khi có những này bản lĩnh về sau. Còn không có tốt tốt nếm thử. Hiển nhiên lần này nếm thử để trong lòng của hắn bành trướng không thôi. Đến tốt, ăn ta nhất quyền. Lý Mộc Nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay quyền đầu hướng thẳng đến trước mắt Mã Thất trên đầu đánh tới. Hắn lần này nhất định sẽ bị lập tức đụng bay. Không phải, ta cảm thấy sẽ bị đâm chết. Có lẽ tàn phế đâu. Những kỵ binh kia gặp Lý Mộc Nhiên thế mà vọng tưởng dùng nắm đấm ngăn trở lao vụt Mã Nhi. Bọn họ chỉ cảm thấy Lý Mộc Nhiên thật ngốc, nên biết đường những này lập tức đều là Liêu Quốc trên thảo nguyên Mã Thất. Mỗi một thớt đều là cường tráng không thôi. Không chỉ có thể cực nhanh tiến tới, lực lượng cũng là tuyệt đối. Gia Luật Đạt thấy thế cũng là hoàn toàn yên tâm. Nói xấu sau lưng Lý Cửu không biết tự lượng sức mình. Chính mình mang ra Mã Nhi, hắn làm sao lại không biết rõ đường là cấp bậc gì? Chính là tại trên thảo nguyên cũng không có mấy người dám nói có thể đem con ngựa này dùng bạo lực. Dừng lại, bởi vậy hắn cảm thấy Lý Mộc Nhiên cũng tuyệt đối làm không được. Thậm chí tại trước mắt hắn đã thấy Lý Mộc Nhiên bị Mã Nhi trà đạp bộ dáng. Tới đi, lúc này cửu ca có thể không biết. Ở đây nhiều như vậy nhiều người liêu không ai xem trọng hắn. Bất quá liền xem như biết rõ đường hắn cũng sẽ không chú ý. Dùng nó lời nói đến nói. Ta người hắn bản sự như thế nào những cái kia người liêu xem hiểu. Nhìn qua đã gần trong gang tấc Mã Nhi. Lý Mộc Nhiên trong tay quyền đầu bỗng nhiên hướng phía đầu ngựa bên trên đập xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.